Hai người vào tới hiên nhà. Cậu ướt hết rồi kìa. Dương nói, phủi nhẹ vai áo cho Bách. Bách gãi gãi đầu, à thì, sợ cậu ướt thôi nên. Hai cậu bé học sinh đứng dưới hiên nhà nhìn nhau ngượng ngùng như thế. Mọi thứ tưởng chừng trôi qua tốt đẹp. Cậu suốt ngày nhắc về Dương thế. Hay là cậu thích nó à, như gắt lên với Bách khi hai người đang ngồi nói chuyện. À thì, Bách im lặng một hồi rồi gật đầu thú nhận. Ra thế, này, như, cậu có thể giúp tớ dò ý của Dương được không? Đi, đi mà nhé, ngày nào tớ cũng sẽ mua nước cho cậu. Như vẫn im lặng không nói gì. Bách tiếp tục nài nỉ. Thật đấy, nhé nhé, đi mà, được rồi hot boy bóng rổ. Như cuối cùng cũng lên tiếng. Bách lấy thế làm vui mừng lắm, nhờ như tác động nhiều hơn đến Dương. Mấy tuần sau, Bách hẹn Dương để trả cô quyển vở văn mà Bách đã lấy cớ mượn. Trả cậu quyển vở nhé. Chữ cậu đẹp lắm, Bách khẽ khàng đưa lại quyển vở ghi, bằng một chiếc nhón tay rất nhẹ. Bách khẽ gỡ một chiếc lá nhỏ đang mắc trên mái tóc của Dương. Bách đưa cả chiếc lá và quyển vở cho Dương. Miệng Bách khẽ trêu chọc, ngố quá đi, đội lá đi trên trường nãy giờ. Dương nhận lấy rồi áp quyển vở vào ngực. Cười tươi với Bách, nụ cười của Dương luôn làm Bách sao xuyến, ấn tượng không sao quên được. Nụ cười ấy làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương. Hai chiếc má lúm đồng trinh càng thêm phần duyên dáng. Cậu vào lớp đi, Dương nói rồi định quay đi. À, này, Bách gọi lại giật giọng. Sao thế? Dương quay lại hỏi. Sao, sau giờ ra chơi ngày kia cậu ở lại một chút được không? Để làm gì? Dương ngạc nhiên, cuối tuần này mới học thêm mà, mới cả hôm đó tiết cuối tớ phải dẫn chương trình nữa. Một tí thôi, nhé, Bách nói, cậu định ngỏ lời với Dương vì hôm đó chính là sinh nhật Dương. Vừa tặng quà vừa tỏ tình luôn mong là chót lọt, Bách biết cô bé phải dẫn chương trình sinh hoạt cuối tuần của liên đoàn. Chắc hẳn bận lắm, hôm ấy Dương còn mặc áo dài nữa. Bách rất háo hức muốn nhìn Dương trong tà áo dài đặc biệt hơn áo dài trắng nữ sinh thường ngày. Chần chừ mãi, Dương gật đầu, cô bé quay đi, giấu kín một nụ cười nhẹ. Gần đến ngày hôm đó, Bách vui vẻ chuẩn bị quà cho Dương, mua một bó hoa nhỏ và một hộp quà. Bách đã kỳ công đi rất nhiều hiệu sách, tìm lại một cuốn sách cũ mà có lần Dương từng buột miệng nói là rất thích nhưng chưa có thời gian đi mua được. Nhà Bách không quá khá giả nhưng bà Mừng vẫn luôn cưng chiều cậu. Bách vẫn dành dụm được ít tiền riêng. Cậu dồn hết tiền vào lần này để chuẩn bị cho Dương. Cậu còn mua thêm một chiếc vòng tay bạc nho nhỏ có thể chiếc chuông xinh xinh mà cậu nghĩ rằng sẽ rất hợp với Dương. Ngày hôm đó, tâm trạng Bách vô cùng bồn chồn. Vào đầu tiết 2, cậu được giao nhiệm vụ trực nhật. Bèn mang rẻ lau bảng đi giặt. Nghĩ thế nào? Bách muốn nấn ná thêm một chút, khỏi phải vào lớp sớm, bèn đi vòng xuống tầng dưới, qua dãy lớp học khối D, bước chân Bách cứ tự đưa cậu đến lớp học D5 nằm gần cuối dãy. Sát cầu thang, Bách chỉ muốn đi ngang qua mà liếc nhìn Dương một chút. Giọt nắng bên ngoài hắt vào nhẹ nhẹ, chiếu theo từng bước chân khe khẽ của Bách, đi qua cửa lớp D5, Bách giật mình nhận ra cửa lớp khép hờ. Cả lớp trống trơn chỉ còn những chiếc cặp sách để im lìm trên ghế ngồi. À, hóa ra tiết 2 lớp Dương học thể dục nên đã xuống sân trường rồi. Vậy là người cần tìm lại không thấy được bây giờ rồi. Thế nhưng, trong lớp có một bóng người đang lúi húi làm gì đó. Bách chậm chậm đi qua nhưng vẫn cứ dán mắt vào trong cửa lớp. Hình như chỗ ngồi đó, ở bàn thứ 2 dãy 3. Chính là chỗ ngồi của Dương. Không sai, vậy mà người đó, bóng dáng đó đang lôi từ ngăn bàn của Dương ra một chiếc túi đỏ. Rút từ trong đó ra một tấm vải, đôi bàn tay của học sinh ấy nắm vai áo của tấm vải đó. Trông ra dáng một chiếc áo dài hồng duyên dáng có thêu chút hoa đính trước ngực. Người ấy giơ cao lên một chiếc kéo. Bách hiểu người đó định làm gì và cũng rõ người đó là ai. Còn tiếp, mai có phần 2 nhé các bạn. Cách chương.